Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, tiến vào huyệt. Hai người các ngươi nhanh lên ly khai tại đây, nhớ kỹ, muốn mạng sống mà nói tốt nhất quên tại đây chuyện phát sinh. Bằng không thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai người. Sau đó vung tay lên, trực tiếp đem hai người tung bay đến ngoài động. Lúc này, hai người đã dọa mộng ép. Một mặt là bị Lâm Long bị hù, một phương diện lại là bị cái kia trận hắc vụ bị hù. Làm bọn hắn cái này làm được tự nhiên biết đạo hắc sương mù đại biểu cái gì. Phía dưới tuyệt đối không hề đồ tốt. Trách không được thiếu niên kia không cho bọn hắn phá vỡ bát quái. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì xem. Đại ca, làm sao bây giờ? Chạy mau, đại ca bị hù thẳng run rẩy, trực tiếp mở rộng bước chân bỏ chạy. Bộ dáng kia, thật giống như hận mẹ thiểu sinh ra một chân một giống như. Chạy so con thỏ còn nhanh. Mà người lùn té cứt té đái theo ở phía sau. Hai người chạy vài bước ngã một chút. Xem ra là thật sự bị sợ phá mật. Vốn tưởng rằng loại tình huống này chỉ có trong phim ảnh mới có. Hiện tại người trong bị sợ phá gan đồng dạng có thể như vậy đấu vật. Lúc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem từng điểm bị ăn mòn ra bát quái. Đợi không sai biệt lắm có thể dung nạp xuống một người thời điểm. Hắn nhíu mày, sau đó hàm răng khẽ cắn, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Trên thực tế hắn đại khái có thể vừa đi chi, nhưng làm như vậy hậu quả tự là cương thi chạy đến làm hại thế gian. Loại này hoang dại cương thi liền cương thi thủy tổ mệnh lệnh cũng sẽ không nghe. Nếu cương tộc cương thi khá tốt xử lý, hạn bạt câu nói đầu tiên có thể làm cho nó ngoan ngoãn. Nhưng cái này cái cương thi rõ ràng không được. Lâm Long cũng không hiểu nổi chuôn chuôn điểm tại sao phải xuất hiện cương thi. Đã đều xuất hiện cương thi rồi, như vậy cái này huyệt chủ nhân hậu bối nhất định thập phần không may. Hiện tại xuống dưới Lâm Long muốn thừa cương thi còn không có có triệt để tỉnh lại trực tiếp thu. Phục nó. Đợi nó đi ra đến lúc đó tránh không được sẽ có một phen đánh nhau. Nếu cương thi thực lực so với hắn nhược còn dễ nói. Nếu là mạnh hơn hắn cái kia thật sự chỉ có thể chạy trối chết. Theo bát quái nhảy đi xuống sau vốn tối như mực địa phương đột nhiên lập tức sáng ngời. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chỗ đang ở một chỗ trong đầm nước. Mà cái này trong đó vừa vặn có một mảnh không có bị dìm nước, không có địa phương. Thật giống như trong biển rộng một hòn đảo. Giờ phút này, tại Lâm Long trước mặt tự nhiên có một chương dùng tinh cương thạch chế tạo cự hòm quan tài. Mà quan tài bị bốn căn đùi phẩm chất khóa sắt sâu trên không trung. Khóa sắt phát ra trận trận rét lạnh khí tức. Bên kia thật sâu cắm vào huyệt thạch bích. Tại quan tài chung quanh phát ra màu vàng chữ khác trên đồ vật. Thật giống như nòng nọc nhỏ một giống như chạy. Đem toàn bộ huyệt chiếu một mảnh tươi sáng. Mà ở quan tài chính phía trên rõ ràng còn có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Nguyệt Minh Châu. Phát ra nhu hòa bạch quang. Cái này trong quan tài ra hỏa đến cùng cái gì địa vị. Giờ khắc này, tự là Lâm Long đều bị thật sâu rung động rồi. Dù cho tâm cảnh của hắn cũng tránh không được cảm thấy trận trận sợ hãi. Tinh cương thạch làm quan tài. Hàn băng khóa sắt treo ngược lên. Trắng bóc nguyệt thần châu đem hắn trấn áp. Quan tài chung quanh càng là bố trí 5 sao bắt đầu chữ khác trên đồ vật trận. Hơn nữa còn là vây ở chuồn chuồn điểm. Tại tăng thêm thủy đàm đem tại đây quay chung quanh mà bắt đầu. Rõ ràng tự là muốn đem thằng này vĩnh viễn vây ở chỗ này a hát. Đã lựa chọn khốn, vậy khẳng định là giết không chết rồi. Bằng không thì có thể giết chết ai chọn khốn. Hơn nữa vây khốn cái này cái cương thi người là ai. Bổn sự rõ ràng lớn như vậy. Bất quá cái này cái cương thi cũng lợi hại. bổn sự lớn như vậy người rõ ràng đều giết không được nó. Tự xem năm sao bắt đầu chữ khác trên đồ vật trận. Lâm Long đã biết rõ mình không phải là cái này cái cương thi đối thủ. Có thể bố trí ra năm sao bắt đầu chữ khác trên đồ vật trận người ít nhất đều là tiên nhân. Trận pháp này trước khi Lâm Long tại Mao Sơn dị lục chung đã từng gặp. Phàm nhân căn bản bố trí không đi ra. Như vậy tưởng tượng đã biết rõ. Cái này cái cương thi tuyệt vật phi phàm. Tại địa cầu có một cái lợi hại như vậy ra hỏa. Ẩn tàng thật đúng là sâu. Nếu cái kia hai cái trộm mộ không tới nơi này đào huyệt chính mình khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng nếu không phải hai người này cương thi cũng sẽ không biết tỉnh lại. Có thể lại không thể quái hai người bọn họ. Chỉ có thể nói là vận mệnh đã như vậy. Bằng không thì như vậy tuyệt mật địa phương bọn hắn làm sao có thể tìm đến. Cho dù bọn hắn tìm không thấy. Về sau vẫn sẽ có người tìm được. Vận mệnh nhất định thằng này hội tỉnh lại. Biết đạo không phải là đối thủ của nó sau Lâm Long cũng không do dự. Lúc này vận chuyển pháp lực. Phi thân lên. Có thể một giây sau Lâm Long mộng ép. Nắm thảo. Không phải đâu. Tại đây rõ ràng có che đậy pháp lực kết giới. Muốn hay không như vậy chơi người a hát. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng. Cảm giác thập phần nhức cả trứng đê sao y. Sớm biết như vậy tựu không nên xuống. Cái này kết giới tựu cùng lúc trước hắn khốn vô thượng đại ma một giống như. Cái có kết giới bay lên sử dụng pháp lực thời điểm mới có thể phát hiện. Hiện tại trở thành người ta cá trong chậu. Hắn rốt cục có thể nhận thức lúc ấy vô thượng đại ma tâm tình. Rõ ràng có thể đào tẩu. Lại chạy không thoát. Cảm giác này tựu cùng ăn hết như cứt khó chịu. Móa nó. Làm sao bây giờ? Xem ra tên kia mau ra đây rồi. Cái này đặc biệt sao cái gì cứt chó kết giới. Tào con miệng mày. Lần này bị hại chết. Muốn phá giải đoán chừng không có một cái nào cuối tuần thời gian phá không khai mở. Đợi một tuần lễ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Két kẹt. Két kẹt. Đúng lúc này. Quan tài đột nhiên phát ra một hồi thưa trọng thanh âm. Tại yên tĩnh trong huyệt mộ đặc biệt chói tai, nghe thanh âm Lâm Long trên người mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc xông ra. Hắn không phải thánh nhân, tại đối mặt không thể kháng cự tử vong là cũng sẽ biết sợ. Đây là nhân chi thường tình. Két két, đụng, quan tài che đột nhiên bị nâng lên một điểm. Nhưng chữ khác trên đồ vật lập tức đại phóng hào quang. Còn có trắng bóc nguyệt thần châu. Cường cường liên hợp càng làm quan tài đè xuống đáp lên. Két két, đụng, lại là giống nhau thanh âm nhớ tới. Hơn nữa một lần so một lần dày đặc. Coi như đánh chiến một giống như. Mà hàn băng khóa sắt cũng một mực lay động. Thật giống như đồ vật bên trong tùy thời hội nhảy ra một giống như. Nếu đổi lại nhát gan chỉ sợ trực tiếp hù chết. Đụng đụng đụng, trong quan tài truyền đến tiếng va đập không ngừng vang lên. Nhìn xem một chút sau một chút nhấc lên khai mở được quan tài. Lâm Long thật sự nóng nảy. Thảo, hiện tại chỉ có thể nhìn kiên trì đã bao lâu. Lúc này Lâm Long thân thể nhảy lên, trực tiếp bay đến quan tài lên, xuất ra ống mực cùng nhất trương phù giấy. Lâm Long vung tay lên, lá bùa tại ống mực trung thiêu đốt, sau đó hắn cắn chót lưỡi, một cổ đầu lưỡi huyết phun lại ống mực trung. Làm xong đây hết thảy Lâm Long mới cả gan bắt đầu ở quan tài thượng đạn phong ấn. Tuy nhiên hắn phong ấn không có có người khác tốt, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Người có thể ngàn vạn chớ lộn xộn a, ta tự cấp ngươi thu thập nhà mới. Két két, Thảo không phải bảo ngươi chớ lộn xộn đấy sao? Lâm Long hung hăng ở quan tài thượng dẫm một chút, sau đó đem cái kia nghĩ ra được cương thi cho dẫm trở về. Đã có Lâm Long đầu lưỡi huyết ra trì, cái này cái cương thi quả nhiên trung thực rồi, quan tài đều không động đậy. Hô, hy vọng có thể chống được ta phá vỡ tại đây kết giới a. Lâm Long đại ra một hơi. Sau đó tĩnh tâm nhìn xem chung quanh hết thảy, cái phải chăm chỉ, sẽ không có phá không mở đích trận pháp. Có thể lợi hại trận pháp tự là lợi hại trận pháp. Cho dù Lâm Long tìm hiểu ở chăm chú đồng dạng không thu hoạch được gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.